trăng sáng thương về ngập lòng đại dương mang sóng. Mình anh riêng bóng xa xôi mịt mùng bồi hồi ước mong. Dẫu cho người ra đi năm xưa đã dặn lòng quên đi niềm nhớ thương, quên đi lòng vấn vương. Nhưng đêm trăng vàng tình cờ trôi ngang lều vắng cho nhớ những ngày dây. Ngày xa xưa ấy yêu thì thật nhiều, nhiều như biển cả, nhiều hơn nước mắt những đêm hẹn hò, giận hơn dưới trăng. Dẫu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng, tim sông hồ chót mang định một là viễn phương. Nên đêm trăng vàng đẹp hành trang xuôi vạn lý, không nói câu tà từ. Ngày đó đôi ta thường hẹn mà nay chẳng cô đơn thêm. Thương thương nhớ nhớ bàng hoàng nghìn đêm mơ, chợt biết lòng vơ vơ. Đừng buồn cho đôi má xinh tai hồng. Một lần xa cách duyên tình hành vọng vào đêm trăng sáng, gần nhau thu ngắn cho ân tình dài dài tình nhớ. Hãy cho thời gian vun yêu đương lên thật đầy, hôm nào mình nắm tay khi anh trở lại chốn đây. Đêm nào trong vàng lặng lờ trôi như thầm nói ta với ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xuống đây. Đêm nào chẳng vàng lặng lờ chuông như tâm nói ta với ta buồn. Đêm nào chẳng vàng lặng lờ chuông như tâm nói ta với ta nào trong vàng lặng lờ trôi như thầm nói ta với ta đời đêm nào trong vàng lặng lờ trôi như...